Thần ý sát thủ, chương 185, nhặt cây cỏ trong thùng rác lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Phương Hy Văn hoảng sợ hỏi. Lưu Phương Lan cầm tay lên, vô cùng ngang ngược, ném lại nhẫn cho cậu ta. Trả cho cậu ta thứ đồ rác rưởi. Phương Hy Văn giữ lại, rõ ràng không muốn ném đi. Lưu Phương Lan tức giận nghiến răng, mắt đều đỏ bừng. Lưu Thành Phong thấy vậy, lại đổ thêm dầu vào lửa nói. Chỉ là thứ này, ha ha, mừng thọ 80 tuổi của bà nội, đồ mà mỗi một người tặng đều là những thứ quý giá nhất, chân quý nhất. Loại như cậu ta thì hay rồi, tìm bừa một cây cỏ ven đường. Cậu coi đại viện nhà họ Lưu là cái gì? Phương Hy Văn cũng rất không vui. Lần này bọn họ đến nhà họ Lưu, là đến để lánh nạn. Nếu như nhà họ Lưu không thu nhận bọn họ, Phương Hy Văn không biết phải đi đâu. Cô vẫn tin Trần Hạo Hiên, nhẹ giọng hỏi, anh đang làm cái gì vậy? Trần Hạo Hiên nhìn Lưu Thành Phong, đã hiểu ý của anh ta. Thích Phương Hy Văn sao? Anh ta không đủ tư cách, có thích món quà này hay không, không phải các người nói là tính. Tôi đã nói bà ngoại sẽ thích món quà mà tôi tặng nhất. Lưu Thành Phong vỗ bàn gầm lên, bà đã nói thích nhất món quà của tôi rồi. Cây cỏ này của cậu, đừng để cho bà nội nhìn thấy, thật là bẩn mắt. Đúng đúng đúng, mau cầm đi, thật sự không biết xấu hổ, lần đầu tiên nghe thấy tặng quà lại tặng cỏ. Người này là đồ ngốc sao? Tôi thấy một nhà của Lưu Phương Lan đến đây là muốn làm loạn mà. Lưu Phương Lan, cô cũng mau cút đi, sau này đừng đến sân nhà họ Lưu nữa, lúc đầu đuổi cô đi thật sự là đáng đời. Nước mắt của Lưu Phương Lan cũng đã rơi ra, bà ta quay người muốn đi. Trước khi đi, hung dữ nhìn Trần Hạo Hiên, là tức giận, là hận. Bà ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho đứa con rể này. Nhưng ngay khi Lưu Phương Lan muốn đi, bà cụ vậy mà lại cau mày. Bà cụ híp mắt nhìn cây cỏ của Trần Hạo Hiên. Có lẽ là bởi vì thấy lạ, giống như đang cẩn thận đánh giá vậy. Lưu Thành Phong không nói hai lời, nhặt cây cỏ trên đất lên, trực tiếp ném vào trong thùng rác. Bà nội, đừng nhìn nữa. Đều trách cháu không tốt, trong tiệc mừng thọ 80 tuổi của bà, cháu không nên không phân biệt được người và chó, trực tiếp cho vào nhà mới đúng. Cháu cũng là nể mặt em họ, không ngờ người nhà họ Phương bọn họ có thể làm ra loại chuyện này. Ném vào trong thùng rác, Lưu Thành Phong vẫn không cảm thấy hài lòng, lại nhổ mấy bãi nước bọt vào trong thùng rác. Vừa nhổ xong, bà cụ lại đứng từ trên ghế dậy. Lưu Thành Phong, nhặt cây cỏ trong thùng rác đó ra đây. Lưu Thành Phong ngẩn ra, anh ta cho rằng mình nghe nhầm. Bà nội, bà nói cái gì? Bà cụ ra lệnh, nhặt lên, Lưu Thành Phong một mặt ngẩn ngơ nhưng anh ta chỉ có thể nhặt lên. Lau sạch sẽ, bà cụ lại ra lệnh, Lưu Thành Phong bất mãn hỏi. Bà nội, hôm nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của bà đang làm gì vậy chứ? Thứ này hoàn toàn không phải là quà, chỉ là một cây cỏ, còn không đóng gói cẩn thận nữa. Bà cụ rất nghiêm túc, bà bảo cháu lau sạch sẽ. Lưu Thành Phong không còn cách nào khác, chỉ đành lau sạch sẽ nước bọt mình vừa nhổ ra, sau đó lại rửa sạch bằng nước một lần. Sau khi rửa sạch sẽ, bà cụ vội vàng đi qua. Chuyện mà không ai ngờ đến, lại xảy ra vào lúc này, cách chương.